Rồng xuất hiện nhớ chú ý. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Cao Sương Thịnh, là ăn chùa ở đầu đường cuối ngõ. Mấy ngày hôm trước Tiêu Ca cho tôi tiền, bảo tôi đi theo người phụ nữ này tìm đến Hạ Đồng, không nhất định phải lấy mạng Hạ Đồng, chỉ là cho một cái cảnh cáo. Tiêu Ca nói chuyện thành thì cũng chỉ có mấy năm tù thôi, anh ta cho con tôi tiền trị bệnh. Còn có Tiêu Ca nói cho tôi biết, nếu như bị bắt thì nói là Lâm Thiệu Dương sai tôi làm. Tôi biết có nhiều đó thôi, Tiêu Ca tại sao phải tập kích Hạ Đồng tôi cũng không biết Cao Sương Thịnh không ngừng giống lên, khai báo thật tỉ mỉ, hoàn toàn không cần hỏi một lần nữa. Tiền Lung Lung hài lòng xách người trở về phòng, vứt trên mặt đất vỗ tay nhẹ nhẹ, ném một cái mị nhãn với Hạ Thừa Nghĩa, ý là, mỹ nhân à, Long tỷ ta rất đáng để dựa vào nhé. Nếu như cô bây giờ là một con rồng bụng lớn, nhất định cái đuôi sẽ kiêu ngạo vểnh lên. Rất hiển nhiên, ở trong nhận thức của Tiền Lung Lung, không cần phải nhiều lời phân trần. Cô chỉ cần đợi góp đủ tiền liền trực tiếp cướp người trở về nguyện vọng của chính bản thân Hạ Thừa Nghĩa. Lúc Ác Long đoạt công chúa, có hỏi qua công chúa nàng có nguyện ý theo ta quay về căn phòng nhỏ tối đen trong lâu đài không? Đáng tiếc sóng điện não của Tiền Lung Lung và nhân loại bình thường không có trên cùng một trục hoành, Hạ Thừa Nghĩa đem mị nhãn của cô trở thành khiêu khích. Dù sao mình vừa mới hoài nghi tới thực lực của cô ấy, hiện tại cô liền lập tức chứng minh đạo đức nghề nghiệp của mình. Tiền Lung Lung ở trong mắt Hạ Thừa Nghĩa giống như con mèo kiêu ngạo bắt được con chuột, nếu có cái đuôi, nhất định sẽ vểnh lên. Tiểu Ngũ, đổi lại trại an dưỡng cho Giản Nhiên, điều tra nhân viên y tế bên người nó, lên cơn đúng lúc như vậy nhất định có vấn đề. Cao Sương Thịnh này đưa đến bộ phận pháp lý, truy tố như thế nào thì cứ truy tố. Mặt khác gọi thư ký Kim tới đây. Ngũ Bân xách cái quần vẻ mặt đau khổ, Hạ Giản Nhiên còn không ngừng run rẩy trên mặt đất, anh ta phải làm sao vừa xách quần vừa đem một người đang phát bệnh tâm thần đi đây. Quần chữ T của anh ta, tiết tháo của anh ta, theo dây nịt cùng nhau bay đi. Cuối cùng anh ta tìm người đưa lên một sợi dây thừng, lúc này mới giải quyết xong nguy cơ dây nịt. Ngũ Bân và Tần Dương từng người một đè Cao Sương Thịnh và Hạ Giản Nhiên xuống, Tiền Lung Lung ở trong phòng không chút sức mẻ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Thừa Nghĩa không rời mắt, Hạ Thừa Nghĩa có loại cảm giác giống như con thỏ bị mãnh thú nhìn chằm chằm. Ngũ Bân nhiều lần liếc mắt ra hiệu với Tiền Lung Lung, nhưng nghĩ cũng biết tần suất sóng điện não của Tiền Lung Lung không giống nhân loại bình thường, làm sao có thể tiếp thu được tâm điện cảm ứng của anh ta. Đúng lúc này Hạ Thừa Nghĩa lên tiếng nói, Tiền tiểu thư lưu lại đi, sau này ban ngày cô đi theo tôi. Tiền Lung Lung đôi mắt sáng lên, giống như núi tiền chất đống trước mặt. Ngũ Bân biết rõ đây là Hạ Thừa Nghĩa đã công nhận mức lương bổng và năng lực của Tiền Lung Lung. Anh ta sử dụng ánh mắt, anh coi trọng em nha. Với Tiền Lung Lung sau khi chuẩn bị áp tải người xuống lầu, đương nhiên ánh mắt này vẫn không được Tiền Lung Lung tiếp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Ngũ Bân đi ra là thư ký Kim cũng vừa vặn đi vào, anh ta là một người đàn ông già dặn, lớn lên còn có một chút xíu khôi ngô cộng thêm năng lực không tầm thường, hàng năm ở trên bảng xếp hạng độ Kim Cương Vương lão ngũ của công ty luôn bảo trì ở top 5, đương nhiên, Hạ Thừa Nghĩa quanh năm chiếm đầu bảng. Vị này chính là thư ký Kim Minh Hâm, vị này chính là tiểu thư Tiền Lung Lung, vệ sĩ mới của tôi. Hạ Thừa Nghĩa giới thiệu, nếu như làm tốt Tiền Lung Lung sẽ là vệ sĩ cố định của anh, cũng chính là tâm phúc cho nên cũng cần phải giới thiệu người bên cạnh cho cô. Nếu như điều tra báo cáo Ngũ Bân đưa tới chứng minh bối cảnh Tiền Lung Lung không có bất cứ vấn đề gì, thì sau này cô ắt phải tiếp xúc một ít chuyện cơ mật, giới thiệu Kim Minh Hâm cho cô là điều tất nhiên. Vệ sĩ, còn là Hạ Thừa Nghĩa tự mình giới thiệu, nghĩa là tương lai sẽ là tâm phúc của anh. Nhìn khuôn mặt không trang điểm xinh đẹp động lòng người của Tiền Lung Lung, Kim Minh Hâm chau chau mày, vươn tay nói. Xin chào Tiền tiểu thư, thật sự là vệ sĩ xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Cách chương.